Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 47, quân hôn cường sủng, 47. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, Cố Thiển Vũ vẫn luôn lo lắng đem hay không đem video cùng ảnh chụp đưa đến trên mạng, như vậy liền có thể trực tiếp để Tịch Xuyên gâu đai. Nhưng cô lại sợ làm cho Tịch Xuyên chó cùng dứt dậu. Tịch Xuyên đã bị cô bức vào ngõ cụt, không biết lúc nào liền sẽ giơ chân cắn ngược lại cô một ngụm. Hơn nữa Cố Thiển Vũ cũng lo lắng đem video cùng ảnh chụp công bố ra ngoài, sẽ đối Tịch Xuyên không có tính tổn thương thật chất gì. Lấy địa vị Tịch Xuyên bây giờ, hắn hoàn toàn có thể thanh lưới, đè xuống tất cả mặt trái tin tức có quan hệ với hắn. Mặc dù danh dự Tịch Xuyên nhận lại nhất định tổn hại, nhưng không đủ để dung chuyển địa vị hắn tại Z quốc. Cho nên Cố Thiển Vũ không dám tùy tiện đem chính mình cùng át chủ bài giao ra thép tốt muốn dùng đến trên lưỡi đao, cô nhất định phải lấy nhỏ tiểu nhân lực để Tịch Xuyên nhận lớn nhất tổn thương. Vì đề phòng Tịch Xuyên ám toán cô, Cố Thiển Vũ bắt đầu học một chút phòng thân tay chân công phu. Gặp Cố Thiển Vũ giáp la cả kích cảm thấy hứng thú, Tịch lão tướng quân lập tức hứng thú tay nắm tay dạy Cố Thiển Vũ. Đường đường, con hào hào học, đừng luôn để cái kia tiểu hỗn đản khi dễ con, ba dạy cho con mấy chiêu đối phó hắn, hắn ra thật dày con liền dùng sức đánh, tuyệt đối đừng đau lòng. Lão tướng quân nghiêm túc căn dặn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, Tịch Xuyên thật là Tịch lão gia tử thân nhi tử, mà không phải nhận nuôi. Bất quá nghe lão gia tử nói, cái này mấy chiêu đối phó Tịch Xuyên có tác dụng, Cố Thiển Vũ học đặc biệt nghiêm túc, lúc không có chuyện gì làm ngay tại Tịch Xuyên trên người thực tiễn hai lần. Tất nhiên, đều là cô đơn phương đánh, Tịch Xuyên không hoàn thủ. Mấy ngày nay đánh Tịch Xuyên nhiều lần, Cố Thiển Vũ đều nhanh quên đối phương là dạng gì nhân vật hung ác, thẳng đến Dung Luật gọi điện thoại cảnh tỉnh cô, Cố Thiển Vũ mới hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhớ tôi không? Dung Luật lời dạo đầu hoàn toàn như trước đây không có gì dinh dưỡng. Nhưng Cố Thiển Vũ đáy lòng vẫn có chút sợ hãi Dung Luật, cho nên cũng không dám trực tiếp biểu đạt chính mình xem thường. Gọi điện thoại có chuyện gì sao? Cố Thiển Vũ trực tiếp bỏ qua Dung Luật trong thanh âm mập mờ. Có một tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu, em muốn nghe cái nào? Dung Luật ngữ khí tràn đầy ác thú vị. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, có cái gì liền không thể nói thẳng ư, nếu pháo hôi đều giống như anh cho mình thêm lời kịch nhân vật chính còn muốn hay không trang bức nha? Tin tức xấu, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Dung Luật có chút nghiền ngẫm nói. Biết vì sao cái gì Thu Phong không có ở Tịch Xuyên bên người. Cố Thiển Vũ bỗng nhiên có một cái dự cảm không tốt, cô nhíu mày. Anh đừng nói cho tôi, hắn đã chết. Thông minh, Dung Luật nghéo, khóe miệng, không chỉ có Thu Phong, mọi thứ có khả năng trông thấy Tịch Xuyên để em cản súng người, hắn một cái cũng không có lưu, bao quát ngày đó người trên tại xe của em động tay động chân. Cố Thiển Vũ quả thực không thể tin chính mình nghe được. Tịch Xuyên vì không cho chuyện này tiết lộ ra ngoài thế mà diệt khẩu giết nhiều người như vậy, phải biết Thu Phong thế nhưng theo hắn thật nhiều năm. Nghĩ đến bây giờ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại Tịch Xuyên, Cố Thiển Vũ dùng mình một cái. Thì ra Tịch Xuyên không phải bị san bằng tính tình, mà là biến càng thêm lệ khí, chỉ là kia. Góc truyện audio.com, phần lệ khí bị hắn ẩn giấu đi rất tốt. Tịch Xuyên bộ dáng bây giờ nơi nào còn có cái bóng thế giới nam chính, hắn so ác độc nam phụ còn mẹ nó ác độc. Tịch Xuyên hiện tại đang điều tra em, hắn nghĩ điều tra đồ vật vẫn luôn không tra được cho nên hắn đã bắt đầu hoài nghi em. Sách thật là vì em lo lắng, Dung Luật trên miệng nói lo lắng, nhưng là thanh âm lại là cười trên nỗi đau của người khác. Cách chương.